sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 198, chương 199, nửa đêm tiến đến. Nòng súng lỗ hổng cũng không lớn. Kéo rãnh nòng súng máy cắt kim loại vươn vào trong nòng súng kéo đẩy. Bóng ma để cho người ta khó mà trông thấy rãnh nòng súng. Cắt chém khí trở lại vị trí cũ, rời khỏi nòng súng miệng. Bánh xe răng cưa lại chuyển, nòng súng lại một lần xoay tròn 1/5. Lần này cắt chém rãnh nòng súng hết thảy 5 cái. Hiện tại tiến hành là đạo thứ 3 rãnh nòng súng cắt chém. Máy hơi nước xuất lực ổn định. Nòng súng xuất hiện 2 cây rãnh nòng súng. Lần thứ 3 cắt chém. Theo công nhân lẩm bẩm âm thanh rơi xuống. Nhỏ bé cắt chém đao cụ lần nữa vươn vào cái ống bên trong. Xoay tròn, ra khỏi nòng. Cái thứ 3 rãnh nòng súng hoàn thành. Tư lạp, toàn bộ quá trình có chút chậm chạp. Lại nương theo lấy kịch liệt tiếng si, si, âm thanh. Kia là đao cụ tại trong nòng súng vách tường cắt chém thanh âm. Lại điều nhỏ một chút, a lần thanh âm ở bên tai vang lên, nhìn nhập thần công nhân lấy lại tinh thần. A nha, sau đó hắn tranh thủ thời gian điều nhỏ máy hơi nước phát ra công suất. Nói trở lại, lấy a lần góc độ căn bản không nhìn thấy cắt chém khí tại trong nòng súng vận hành tình huống. A lần tại lần thứ 4 cắt chém lúc điều khiển tinh vi là ra ngoài dạng gì căn cứ đâu. Nếu như biết nguyên lý lời nói cũng không phải là công nhân bình thường. Các công nhân nhìn chăm chú liếc mắt, tiếp tục chờ máy móc cắt cây thứ 5 rãnh nòng súng. Qua một hồi lâu, cái thứ nhất nòng súng 5 đầu rãnh nòng súng cắt chém hoàn tất. Các thú nhân đem máy hơi nước cùng cỗ máy đóng ngừng. Lấy ra nòng súng, sau đó dùng ánh mắt thấy bên trên nòng súng. Khoảng cách gần quan sát nòng súng nội bộ tình huống, 5 cái xoắn ốc đường cong do gần đến xa, giống như đóng mở lại như co vào, tại nơi cuối cùng rót thành một cái đến gần vô hạn điểm. Tràn đầy kỳ diệu nghệ thuật thiết kế mỹ cảm, Alan đại nhân, 5 cái rãnh nòng súng 10 phần rõ ràng, đây là thành công phẩm. Thợ thủ công kinh ngạc kêu to. Không che giấu chút nào trong lòng đối với A Lần sùng bái chi tình. Không, cũng không có thành công. Cái thứ 3 rãnh nòng súng tại cắt chém đến chỗ sâu lúc xuất hiện rất nhỏ run run. 3/4 đoạn có một cái tiết điểm lệch ra. Đằng sau tuyến cũng là lệch ra. A Lần tiếp nhận nòng súng. Dùng ánh mắt dò xét. Giám định thuật không cung cấp động thái biến hóa số liệu. Chỉ giới thiệu ngay lúc đó máy móc động tác tình huống. Muốn động trạng thái số liệu, liền cần tại mỗi một giây đều tại sử dụng giám định thuật. Như thế mới có thể có đến hàng cơ khí làm lúc mỗi giây phát sinh động thái số liệu. A, thú nhân nhìn xem trong nòng súng duyên dáng đường vòng cung. Làm sao cũng nhìn không ra tuyến lệch ra. Ta xem một chút, AB hiếu kỳ. Đem nòng súng đưa đến bên ngoài, rồi ánh mắt chắn nòng súng miệng, mượn nhờ ánh nắng độ sáng trông thấy sáng tỏ trong nòng súng thân. 5 cái rãnh nòng súng lấy hình đinh ốc thước xoay tròn. Nhìn kỹ mười mấy giây đồng hồ, AB cảm giác đường cong tại xoay tròn, tựa hồ có một đầu tuyến lệch ra. Đại thợ rèn AB lắc lắc đầu, đầu hơi choáng váng. Rãnh nòng súng cỗ máy nguyên lý đơn giản, bất quá máy hơi nước cũng không phải là ổn định phát ra công cụ. Alan còn cần lại mảnh điều. Nửa giờ sau, Alan bọn người lãng phí thật nhiều căn nòng súng mới điều chỉnh thử hoàn tất. Đằng sau dùng nên máy hơi nước cắt chém rãnh nòng súng đều phi thường ổn định. Đường cong vừa phải, mặt khác phù hợp rãnh xoắn ốc nòng súng mini đạn cũng tại lửa nóng sinh sản bên trong. Có ống súng kíp rãnh xoắn ốc cỗ máy. Kế tiếp công nghiệp cỗ máy chính là vì đại pháo mà thành họng pháo rãnh xoắn ốc cỗ máy. Chế tạo đồ chơi kia đồng dạng phải cần một khoảng thời gian. Còn phải đợi chút nữa một đoàn máy hơi nước chế tạo ra. Cũng không phải là nói cỗ máy tạo ra đến liền có thể dùng. Ngày mai đối mặt thú triều, như cũ lấy súng không nòng xoắn súng kíp làm chủ. Rãnh xoắn ốc súng còn không có tiến vào sản xuất hàng loạt giai đoạn. Hơn nữa mới tạo rãnh xoắn ốc súng đường kính hơi nhỏ hơn tại súng không có giảm thanh đường kính. Đường kính ước 12 hào mét khoảng chừng. Bởi vì đường kính phát sinh biến hóa, kích phát trang bị cùng báng súng chờ cũng muốn làm lại. Đây là một hạng cần tốn thời gian phí sức công trình. Trời còn chưa sáng, bóng đêm chính nồng. Tại tường thành tuần tra tai mèo thú nhân phát hiện trong rừng rậm vô số chim bay cũng bay đi qua. Lít nhà lít nhít, che khuất sáng tỏ ánh sao. Tai mèo thú nhân nắm chặt trong tay súng kíp, có chút ít khẩn trương. Chim bay sao động tuyệt không phải ngẫu nhiên. Gần nhất thú triều sắp trước khi thành sự tình sớm đã truyền khắp súng kíp binh bên trong. Ục ục, bồ câu cái kia thanh âm cổ quái trên đầu vang lên. Tai mèo thú nhân mặc dù nghe không hiểu bồ câu tiếng nói. Bất quá bồ câu bên trong miệng điêu hai nhánh cây rơi vào bên cạnh. Hắn lập tức biết phía trước chuyện gì xảy ra. Căn cứ thời gian chiến tranh bồ câu ngôn ngữ tay chân bảng biểu. Hai cây cây gỗ ném đầu tường. Hai tiếng cô, đại biểu thú triều tới. Nên bảng biểu do Alan thành chủ tự mình chế tác. Trước một tuần huấn luyện quân sự lúc còn tiến hành bồ câu ngôn ngữ tay chân quân diễn. Toàn thể súng kíp binh đều thích ứng dùng động vật nhãn tuyến đại khái biết được chiến tranh thế. Cục tiện lợi, thú triều đến rồi. Đầu tường binh lập tức chạy hướng tường thành cự hình đống lửa bàn. Đem đầu tường dầu hỏa thiêu hỏa côn đốt tiến vào trong mâm. Thuận tiện đem đầu tường đủ loại củi lửa ném hướng đống lửa trong mâm. Một tên khác đưa tin binh cầm lấy bên cạnh đống lửa cực lớn quạt. Dùng sức châm ngòi thổi gió. Hô hô, lửa lớn mãnh liệt thiêu đốt. Màu đen khói đặc cuồn cuộn mà lên. Nối thẳng đêm tối, ánh lửa chiếu đỏ lên phong hỏa đài. Sát vách phong hỏa đài binh sĩ trông thấy phong hỏa. Cũng đi theo nhóm lửa phong hỏa. Khói đặc cuồn cuộn, không đến mấy phút, Minh Nhật thành toàn bộ đoạn tường vây giấy lên phong hỏa. Nội thành ban đêm người tuần tra ra đường khua chiêng gõ trống. Cuống họng làm cho phi thường lớn âm thanh. Hận không thể toàn thành tỉnh lại. Thú triều đến rồi, nhanh rời giường, thú triều đến rồi. Minh Nhật thành kiến trúc quy hoạch 10 phần nghiêm ngặt. Cư dân lầu đều xây ở cùng một miếng đất khu. Quân doanh xây ở khu dân cư phụ cận, gõ cái chiêng thú nhân rất nhanh chuyển xong một vòng, đem tất cả trong lúc ngủ mơ thú nhân tỉnh lại. Các thú nhân có huấn luyện quân sự nội tình, từ nghe được tiếng chiêng, ở trên giường đứng lên, mặc quần áo đi giày, bước xa như bay, không đến một phút đồng hồ thời gian, bọn hắn đã biến thành người mặc xanh lá quân phục thẳng tắp thú nhân. Cũng đứng ở bên ngoài túc xá, chỉnh tề xếp hàng, không có chút nào bối rối. Bọn hắn không có súng, súng đặt ở kho quân dụng bên trong bảo quản. Tập hợp sau do đội trưởng dẫn đội, nhanh chóng dậm chân hướng quân doanh trường học sân luyện tập tập trung. Alan chỗ ở cũng tại khu dân cư, bị đánh thức về sau. Hắn cũng lấy cực nhanh tốc độ chạy về phía tường thành. Toàn thành trên dưới cư dân cao ốc đều sáng lên ánh nến. Không có tổng quân thú nhân này không tâm tư đi ngủ. Bọn hắn muốn đi quân doanh, muốn đi trên tường thành nhìn một chút tình huống thế nào. Bất quá tường thành đối với bọn họ phần, chỉ có thể đi xem một chút quân doanh thú nhân tập thể xuất phát. Mau mau, ba ba của ngươi phải xuất chinh, thừa dịp hiện tại nhìn nhiều. Mụ mụ ta cũng nghĩ tòng quân. Rất nhiều trong gia đình bọn trẻ lớn tiếng kêu la. Lọt vào trong nhà lão mẫu ngăn cản. Bất quá vây quanh ở quân doanh cửa ra vào phổ thông thú nhân ngược lại là càng ngày càng nhiều. Thậm chí có người trông thấy Alan cũng tại trong quân doanh. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.